Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 216, câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phồn Sơn bối rối gãi đầu, trong đầu chỉ văng vẳng một ý nghĩ. Hắn khiến Tranh Tranh giận rồi phải không? Tiết Phồn Sơn nhìn thiếu nữ đang nghiêm mặt trước mặt. Tiết Phồn Sơn bật thốt, ta chỉ là nhớ nàng thôi. Phùng Tranh khựng lại, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Trước đó không phải đã nói rõ rồi sao? Từ nay về sau hai ta không còn quan hệ gì nữa. Ngươi quên rồi à? Ta không quên. Tiết Phồn Sơn vội vã xua tay. Ta nhớ mà, ta chỉ là... Thiếu niên ngập ngừng một chút. Đối diện với gương mặt lạnh lùng kia, vành mắt đỏ lên. Ta chỉ là nhớ nàng quá thôi. Những giọt lệ lớn rơi xuống từ đôi mắt sáng ấy. Dù chưa chạm đến, cũng biết đó là nước mắt nóng bỏng. Gương mặt Phùng Tranh tuy vẫn lạnh, nhưng lòng nàng lại như bị kim chích nhè nhè. Nàng và Tiết Phồn Sơn lớn lên cùng nhau, tình cảm mười mấy năm đâu phải nói quên là quên. Nàng đương nhiên chẳng muốn thấy hắn thành ra bộ dạng này. Tranh Tranh, chúng ta làm hòa đi. Tiết Phồn Sơn đưa tay ra, rụt rè nắm lấy tay áo nàng, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Phùng Tranh cắn răng, lạnh nhạt nói, đây không phải chuyện làm hòa hay không, chúng ta đã hủy hôn, cho dù làm hòa cũng không thể chơi đùa như trước được nữa. Chẳng mấy chốc huynh sẽ thành thân, gặp riêng thế này là không hợp lễ, ta sẽ không thành thân. Tiết Phồn Sơn mặt đỏ bừng, ánh mắt khát vọng chuyển thành tuyệt vọng, nàng rõ ràng biết ta chỉ muốn cưới nàng, vậy khi nhà huynh muốn hủy hôn, huynh đang làm gì? Nhìn thiếu niên đang run rẩy, Phùng Tranh rốt cuộc cũng hỏi ra điều canh cánh trong lòng. Nàng không oán trách Tiết gia vội vã hủy hôn khi tin đồn tư thông lan ra, nhưng nói không trách Tiết Phồn Sơn chút nào thì là giả. Chính bởi thân thiết mười mấy năm, nên càng không thể không giận. Hắn nói chỉ muốn cưới nàng, nhưng lúc gia đình muốn hủy hôn lại không cầm cự nổi lấy một ngày. Tiết Phồn Sơn siết chặt nắm tay. Lúc ấy mẫu thân nói nàng tình nguyện bỏ trốn cùng Lục Nhị công tử cũng không chịu gả cho ta. Ta giận quá nên không giữ nữa. Về sau nàng một mình trở về, ta mới biết nàng và Lục Nhị công tử hoàn toàn không có quan hệ. Hắn nhìn nàng, mặt trắng bệch như tờ giấy. Tranh Tranh, là ta sai rồi, vì quá để thâm. Đau khổ và tức giận đã che mờ lý trí. Hắn thậm chí còn từng nghĩ, nếu Tranh Tranh không cần hắn, thì hắn cưới người khác cũng được. Phùng Tranh nghe được câu trả lời, khẽ thở dài, nàng từng là những ngày tháng không thể quay lại của Lai Phúc. Trong mắt Tiết Phồn Sơn thì là kẻ phụ hôn phu mà bỏ trốn với Lục Mặc. Chắc hẳn đến lúc hắn cưỡi ngựa cưới thê tử cũng vẫn còn oán nàng. Thật ra huynh không sai, ta cũng không sai. Ánh mắt Phùng Tranh trong sáng kiên định, nhưng sự việc đã thành như vậy, không thể quay lại được nữa, nên về sau đừng theo ta nữa. Tại sao không thể quay lại? Nếu ta thuyết phục được gia đình thì sao? Tiết Phồn Sơn hoảng loạn trước dáng vẻ thản nhiên của Tiểu Thanh Mai. Dù huynh có thuyết phục được gia đình, thì cũng chẳng thể trở lại như xưa. Bởi vì ta không còn là ta của trước kia nữa. Giọng Phùng Tranh nghiêm túc. Tiết Phồn Sơn, đừng để ta phải ghét huynh. Câu nói ấy như một chiếc búa nặng nề, giáng thẳng vào tim thiếu niên, đánh tan hết dũng khí còn sót lại. Nhìn bóng dáng Tiết Phồn Sơn quay đầu bỏ chạy, Phùng Tranh mím môi, cúi đầu bước lên xe ngựa. Phùng Tranh, một tiếng gọi vọng tới sau lưng nàng. Phùng Tranh quay đầu lại, Lục Huyền chỉ tay về lá cờ tung bay trước trà quán Thanh Tâm. Lên uống chén trà chứ? Phùng Tranh lắc đầu, ta còn phải đến phố Trường Anh mua đồ. Môi Lục Huyền khẽ mím, mới nãy nói với tên họ Tiết lắm lời như vậy mà có thời gian. Đến lượt hắn thì lại không rảnh uống chén trà. Giờ còn sớm mà, hắn cố nén không vui, nhưng ta không muốn uống trà. Con người không phải cỏ cây, sự dứt khoát khi từ chối Tiết Phồn Sơn không có nghĩa nàng không buồn. Phùng Tranh, làm gì? Thôi vậy, nàng đi mua đồ đi. Nói xong Lục Huyền cũng không chờ nàng đáp lại, quay người bước nhanh vào trà quán. Khi hắn bước lên lầu 2 và vào nhã thất, bên ngoài cửa sổ đã trống không tự bao giờ. Hai chén trà vẫn yên lặng đặt trên bàn, như thể Phùng Tranh vẫn còn ngồi đối diện. Lục Huyền cầm lấy chén trà trước mặt, uống cạn, nước trà đã nguội lạnh từ lâu. Hắn lại rót thêm một chén trà nguội khác rồi uống. Cất tiếng gọi, Lai Bảo, tiểu nhị nhanh chóng lách người chạy vào. Công tử có gì sai bảo? Hắn vốn đang lén nhìn từ ngoài đại sảnh, cảm thấy công tử nhà mình dường như đang giận dỗi với Phùng đại tiểu thư. Đổi một ấm trà nóng. Vâng, Lai Bảo lập tức mang lên một ấm trà mới pha và rót đầy chén cho Lục Huyền. Lục Huyền nhấp một ngụm, thấy tiểu nhị vẫn chưa lui. Khẽ nhíu mày, Lai Bảo vờ như không thấy. Rón rén dò hỏi, công tử, người và Phùng đại tiểu thư cãi nhau à? Lục Huyền liếc xéo hắn một cái. Lạnh lùng phun ra hai chữ, ra ngoài, công tử đã mở miệng. Lai Bảo chỉ đành lui ra. Nhưng trước khi bước hẳn khỏi cửa, hắn liều mạng nói một câu nhắc nhở. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc để công tử và Phùng đại tiểu thư giận dỗi đâu à? Thấy Lai Bảo vừa rút lui đến cửa, Lục Huyền không nhịn được hỏi, ngươi nói vậy là ý gì? Lai Bảo liền quay lại, công tử hỏi câu nào à? Câu, bây giờ chưa phải lúc cãi nhau. Lai Bảo mỉm cười, công tử nghĩ mà xem, hiện giờ công tử và Phùng đại tiểu thư chưa có quan hệ gì cả. Nếu bây giờ mà khiến nàng ấy giận, sau này nàng ấy không thèm để ý đến công tử nữa thì sao? Lục Huyền chau mày, theo bản năng muốn phản bác, ai nói bọn họ không có quan hệ gì, hắn còn là sư huynh của nàng từ trưởng công chúa kia mà. Giống như vị công tử vừa tìm Phùng đại tiểu thư ban nãy, nàng chẳng phải đã chẳng thèm để ý đến hắn sao? Lục Huyền hơi sững lại, ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi nhìn ra nàng không để ý đến hắn thật à? Sao hắn thấy rõ ràng là luyến tiếc không rời kia chứ? Lai Bảo bật cười, công tử không thấy sao? Vị công tử đó vừa chạy vừa khóc như đứa trẻ không được ăn hồ lô đường ấy. Thật à? Ghé môi Lục Huyền khẽ nhếch lên, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn. Lai Bảo nhìn hắn thật sâu, công tử đúng là người trong cuộc u mê, đem nước trà ra mà uống như giấm chua vậy, có thời gian ăn giấm, sao không chịu bày tỏ với cô nương người ta sớm đi? Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì thế? Lục Huyền nhướng mày, công tử, Lai Bảo chần chừ một chút rồi vẫn hỏi ra, có phải người tâm duyệt Phùng đại tiểu thư không? Bậy nào? Lục Huyền phản bác theo bản năng, rõ ràng là Phùng Tranh thích hắn. Lai Bảo nghẹn lời, há miệng mà không biết nên nói gì. Nếu là người khác dám cố chấp như vậy, hắn đã cười nhạo từ lâu. Nhưng đây là công tử nhà mình, hắn cũng đành chịu. Công tử đã không thích Phùng đại tiểu thư, thì sau này nàng ấy có để ý hay không cũng chẳng sao. Dù sao sau này nàng ấy lấy chồng rồi thì chắc chắn sẽ không để ý người nữa. Thấy Lục Huyền lộ vẻ khó hiểu, Lai Bảo bất đắc dĩ nói tiếp. Công tử, chẳng lẽ người nghĩ sau này Phùng đại tiểu thư lấy chồng rồi còn có thể đến trà quán uống trà với người sao? Lục Huyền bỗng trầm mặc, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng những lời của Lai Bảo dường như rất có lý. Nếu muốn sau này Phùng Tranh vẫn có thể cùng hắn uống trà ở trà quán như bây giờ thì sao? Thiếu niên nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi ấy và chỉ tìm được một đáp án. Phùng Tranh gả cho hắn là được rồi. Cách chương.